Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiều Kiều đã moi được đủ thứ chuyện từ cô, ngoài mặt thì an ủi, nhưng sau lưng lại lan truyền khắp nơi. Cũng từ đó, mọi người trong khu gia đình bắt đầu có ấn tượng xấu với cô, dần dần xa lánh, không ai muốn qua lại nữa. Đến khi phát hiện ra sự thật, nguyên chủ tức giận đến mức tìm Lý Kiều Kiều gây gổ, thậm chí còn đánh cô ta một trận. Nhưng những người vợ quân nhân trong khu lại bênh vực Lý Kiều Kiều, khiến nguyên chủ càng thêm phẫn uất. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bị ai ức hiếp như vậy. Cô bắt đầu ghét tất cả những người phụ nữ trong khu gia đình, từ đó mới xảy ra hàng loạt chuyện điên rồ. Bây giờ, nhìn bộ dạng Lý Kiều Kiều đầy vẻ thách thức, Tần Chiêu Chiêu lập tức hiểu ra, cô ta chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt Lý Kiều Kiều. Lý Kiều Kiều, nói phải có bằng chứng. Cô khẳng định chắc chắn tôi trộm gà, vậy có thấy tận mắt không? Lý Kiều Kiều hơi khựng lại. Tần Chiêu Chiêu trước kia đâu có thái độ này, lúc nào cũng nóng nảy cãi lộn. Nhưng hôm nay, cô lại bình tĩnh đến lạ. Lý Kiều Kiều chớp mắt, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự tin. Tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng ai cũng biết là cô làm. Những người phụ nữ trong khu gia đình này đều đứng đắn, không ai có thể làm ra chuyện đó. Nói rồi, cô ta liếc nhìn mọi người xung quanh, những người phụ nữ có mặt đều gật gù đồng tình. Đúng vậy, các chị em trong khu đều là người ngay thẳng. Tần Chiêu Chiêu cười nhạt, giọng điệu chậm rãi nhưng sắc bén. Nhưng cô thì khác, cô vội vàng gán tội cho tôi còn nghi ngờ chính cô là người trộm gà rồi đổ tội lên đầu tôi đấy. Sắc mặt Lý Kiều Kiều thoáng cứng lại. Ánh mắt lóe lên vẻ bất an. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta liền hất cằm, cười lạnh. Tần Chiêu Chiêu, cô nói linh tinh gì thế? Tần Chiêu Chiêu chỉ định nói bâng quơ, không ngờ lại khiến Lý Kiều Kiều phản ứng mạnh như vậy. Lẽ nào, gà nhà Trương Mỹ Phượng thực sự bị Lý Kiều Kiều trộm? Nhìn vẻ mặt hấp tấp giải thích của cô ta, Tần Chiêu Chiêu bỗng hiểu ra điều gì đó. Cô nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười đầy châm biếm. Nếu không phải cô làm, thì cô lo lắng cái gì? Hay là trong lòng cô có điều gì mờ ám? Tần Chiêu Chiêu, cô nói bậy, không phải tôi làm, tôi lo gì chứ? Người nên lo lắng là cô mới đúng. Lý Kiều Kiều vội vàng phản bác, sau đó quay sang Trương Mỹ Phượng. Mỹ Phượng à, có vẻ như con gà của chị sẽ không lấy lại được rồi. Chi bằng chị đến doanh trại tìm Lục doanh trưởng đi. Lý Kiều Kiều nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ta hiểu rất rõ mối quan hệ giữa Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm. Hai người dù là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng chưa từng thực sự chung sống. Lục Trầm từ trước đến nay chưa bao giờ ngủ cùng phòng với Tần Chiêu Chiêu, rõ ràng là không hề để cô vào mắt. Hôm qua, cô ta còn nghe chồng mình nói rằng Lục Trầm dường như đã viết đơn xin ly hôn. Chồng của Trương Mỹ Phượng, liên trưởng Lý, là cấp dưới của Lục doanh trưởng. Trương Mỹ Phượng không muốn làm lớn chuyện khiến Lục Trầm mất mặt. Chỉ cần Tần Chiêu Chiêu chịu trả lại con gà, cô ấy sẽ bỏ qua, không truy cứu nữa. Em dâu à, tiểu bảo nhà chị mới 3 tuổi, đang cần dinh dưỡng để phát triển. Nhà chị chẳng có gì nhiều, chỉ trông chờ vào mấy con gà để đẻ trứng nuôi con. Nếu đúng là em đã lấy, thì em trả lại cho chị. Chị sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, được không? Tần Chiêu Chiêu giờ đã chắc chắn con gà kia là do Lý Kiều Kiều giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn nó vẫn đang ở nhà cô ta. Kể cả có gọi Lục Trầm về, cô cũng không hề e ngại. Chị à, tôi thật sự không lấy con gà đó. Nếu chị không tin, có thể vào nhà tôi tìm. Nếu chị tìm thấy dù chỉ một sợi lông gà, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu xin lỗi chị. Lý Kiều Kiều nghe xong, trong lòng vô cùng hả hê. Cô ta biết rõ tình trạng trong nhà Tần Chiêu Chiêu. Trước đây, cô ta từng nói với các chị em trong khu rằng nhà Tần Chiêu Chiêu bừa bộn chẳng khác nào bãi rác. Nhưng vì không ai tin, cô ta chỉ có thể đóng cửa kín mít để tránh mất mặt. Bây giờ, nếu có thể kéo mọi người vào xem tận mắt, chẳng những có thể chứng minh lời mình nói là thật, mà còn khiến Tần Chiêu Chiêu mất hết thể diện. Trương Mỹ Phượng nghe Tần Chiêu Chiêu nói vậy thì bắt đầu do dự. Cô cảm thấy hôm nay Tần Chiêu Chiêu rất khác. Trước đây, cô ấy luôn im lặng, không bao giờ tranh cãi với ai. Nhưng bây giờ, lại dám khẳng định chắc chắn như vậy, thậm chí còn tự đặt điều kiện. Nếu thật sự không phải do Tần Chiêu Chiêu làm, vậy thì việc này sẽ rất khó xử. Chồng cô từng dặn ngay từ ngày đầu chuyển đến rằng không được gây chuyện trong khu gia đình, phải đoàn kết với mọi người. Hôm nay, cô chỉ nghe Lý Kiều Kiều nói rằng đã thấy con gà chạy vào sân nhà Tần Chiêu Chiêu, rồi khẳng định chắc chắn rằng cô ấy đã bắt gà. Trước đây, Tần Chiêu Chiêu từng giết một con gà nhà mình, nên lần này, cô cũng không nghi ngờ gì, lập tức tin rằng đối phương lại làm chuyện đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô không có bằng chứng rõ ràng, mà đã vội vã kéo người đến tận cửa nhà người ta chất vấn. Nếu bây giờ xông vào nhà lục soát mà không tìm thấy gì, chẳng phải sẽ trở thành người vô lý, làm mất hòa khí giữa các gia đình hay sao? Cách chương.